Bạch tử tái sinh, chương 469, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Trầm Thanh Thanh không còn quyền lên tiếng, và cũng mất luôn khả năng nói chuyện trên màn ảnh. Một số cư dân mạng phát hiện, vào lúc nửa đêm, Weibo của Trầm Thanh Thanh xuất hiện tình trạng ảnh đại diện chuyển thành màu xám, và số lượng người theo dõi cũng như số người cô theo dõi đều bị xóa sạch. Tuy nhiên, khi làm mới lại trang, tài khoản của cô lại trở lại bình thường. Lỗi này ban đầu tưởng chỉ là một trường hợp cá biệt, nhưng không ngờ lại có nhiều người gặp phải tình huống tương tự. Và điều dễ nhận thấy nhất là những fan mới muốn theo dõi Trầm Thanh Thanh đều nhận được thông báo lỗi hệ thống, không thể theo dõi cô. Nhưng nếu theo dõi người khác, không gặp phải vấn đề gì. Chỉ có theo dõi Trầm Thanh Thanh thì mới báo lỗi hệ thống. Những hiện tượng kỳ lạ này khiến người ta nghi ngờ. Do buổi tiệc không thành công, cũng đồng nghĩa với việc cứu cánh cuối cùng của Trầm Thanh Thanh cũng mất. Sau khi thảo luận, lãnh đạo của công ty quyết định hủy hợp đồng với Trầm Thanh Thanh, và hợp đồng của cô vốn cũng sẽ hết hạn vào tháng sau. Trước đó, Trầm Thanh Thanh còn đang cân nhắc có nên gia hạn hợp đồng với công ty hay không. Cô đã có một vài cuộc trao đổi với công ty. Lúc đầu, cô ký hợp đồng với truyền thông Ngư Du là vì Tạ Bắc Mạc, nhưng giờ cô đã biết mình không còn cơ hội với Tạ Bắc Mạc. Vậy thì việc tiếp tục gắn bó với công ty này cũng không còn ý nghĩa. Vì vậy, trước đây cô vẫn giữ thái độ chờ đợi, đợi công ty đến đề nghị điều kiện tốt hơn. Nhưng ai ngờ, lần này lại là công ty quyết định không cần cô. Công ty quyết định hủy hợp đồng, từ bỏ Trầm Thanh Thanh. Tài khoản Weibo của Trầm Thanh Thanh vẫn gặp sự cố, do hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng sau. Công ty quyết định đợi hợp đồng tự động hết hạn rồi sẽ giải quyết việc chia tay. Hai bên cũng không muốn tiếp tục tranh cãi. Sau khi hợp đồng kết thúc, cô sẽ rời đi. Từ nay, mối quan hệ với truyền thông Ngư Du cũng kết thúc. Mỗi người đi một ngả. Trong khi hợp đồng vẫn chưa hết hạn, Đồng Đào vẫn là quản lý danh nghĩa của Trầm Thanh Thanh, phụ trách xử lý những công việc còn dang dở cho cô. Lần trước, Đồng Đào đã đưa Trầm Thanh Thanh rời khỏi khách sạn và sắp xếp nốt những công việc kinh doanh bị hoãn lại, cũng có thể xem như đã tận tình tận nghĩa. Trầm Thanh Thanh trước đây đã nói sẽ cùng Bạch Tử một mất một còn, nhưng Đồng Đào hoàn toàn không nghe thấy. Đồng Đào cũng không nghĩ tới, Tề Hàn là người phong sát Trầm Thanh Thanh, anh lại là vị hôn phu của Bạch Tử, bọn họ là người một nhà. Dù Đồng Đào không biết Trầm Thanh Thanh đang nắm giữ bí mật gì có thể khiến Bạch Tử gặp rắc rối, nhưng anh tuyệt đối không muốn dính vào chuyện này. Cuối cùng, Đồng Đào cũng khuyên Trầm Thanh Thanh một câu. Tôi đã làm việc trong ngành này hơn 20 năm rồi, dù tôi đến muộn để làm quản lý cho cô, nhưng tôi cũng có một lời khuyên chân thành, chớ có làm như con chuồn chuồn muốn lay chuyển cột đá. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, cô nên suy nghĩ kỹ càng, đừng vì nóng vội mà làm ra những chuyện không thể cứu vãn, rồi hại mình hại người. Trầm Thanh Thanh dựa vào sofa, nghe xong ngẩng đầu liếc nhìn Đồng Đào, nhưng không có phản ứng gì, rồi lại cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa cái gì đó trên điện thoại. Thấy Trầm Thanh Thanh không có động tĩnh gì, Đồng Đào cũng không nói thêm gì, bước ra khỏi phòng nghỉ. Phòng nghỉ này hiện tại vẫn thuộc về Trầm Thanh Thanh, khi hết tháng sau, nó sẽ không còn là của cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn ở phía Bạch Tử, công việc vẫn tiếp tục. Hiện tại, sự việc Trầm Thanh Thanh bị phong sát nhẹ đã lan rộng trong giới. Dù cô trước đây là một ngôi sao nữ nổi bật trên màn ảnh, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị phong sát. Chuyện này thật sự khá kỳ lạ, khiến mọi người đều cảm thấy bất an, lo lắng sẽ bị liên lụy. Có người muốn tìm hiểu xem Trầm Thanh Thanh rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, nhưng họ hoàn toàn không thu được thông tin gì. Những người biết rõ sự thật sẽ không lôi ra nói lung tung, còn những người không biết sự thật thì cũng không có can đảm để bịa đặt. Bạch Tử đã kể cho Dương Trạm nghe những chuyện sắp xảy ra. Dương Trạm, vậy chúng ta có cần làm gì để đối phó với những rủi ro chưa biết không? Hay là chúng ta tìm người chuẩn bị một thông báo đính chính, như vậy ít nhất chúng ta có thể kịp thời xử lý truyền thông. Bạch Tử, tôi không có ý kiến gì. Anh Dương, anh cứ lo liệu đi. Bạch Tử đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt, vì vậy phản ứng của cô rất bình tĩnh. Đây giống như sự yên lặng trước cơn bão. Lương Văn Thư đang bận rộn với việc quay phim để kiếm tiền, khi nghe tin Trầm Thanh Thanh bị phong sát và tất cả các công việc kinh doanh của cô bị ngừng, phản ứng của cô ta là vô cùng vui mừng. Con khốn này lúc trước còn đến UHI, ế, Pê tôi, giờ thì tốt rồi, không biết đã đắc tội với ai mà tự mình chơi tới mức này. Ha ha ha, thật sự cười xê, hát, ế, tê tôi rồi. Trước đây, Lương Văn Thư cảm thấy mình khá tội nghiệp, vì đã lựa chọn một người đàn ông như Thu Chí Thịnh, nhưng không ngờ Trầm Thanh Thanh lại còn thảm hơn, mất luôn cơ hội xuất hiện trên màn ảnh mãi mãi. Sau khi kết hôn với Thu Chí Thịnh, Lương Văn Thư mới biết mọi thứ mà Thu Chí Thịnh đã tạo dựng trước kia đều là giả, tất cả chỉ là những chiêu trò lừa dối cô. Thu Chí Thịnh sống ở Hồng Kông, còn mỗi ngày lại say mê hoa cỏ, hưởng thụ cuộc sống phóng túng, nhưng đáng tiếc người cô chọn lại chính là anh ta, nên cô cũng chẳng thể nào phàn nàn được. Tống Hàn Yên cũng hối hận đến mức muốn nôn ra máu. Bà cũng đã nhận ra, Thu Chí Thịnh chắc chắn là do Vương Mộc Tư, cái bà mặt vàng đó, đã sắp xếp cho bọn họ. Nhưng vì sĩ diện, hai mẹ con chỉ có thể giúp Thu Chí Thịnh giấu giếm sự thật. Gần đây, Thu Chí Thịnh càng ngày càng quá đáng, có lẽ chẳng bao lâu nữa, chuyện của anh ta sẽ không thể giấu giếm được nữa. Lương Văn Thư suốt ngày lo lắng cho ngày này sẽ tới. Nhưng ai ngờ, Trầm Thanh Thanh lại là người đầu tiên rơi khỏi đỉnh cao. Ha ha ha, tốt quá, thật sự rất đã. Mọi người đều có những chuyện xấu trong quá khứ, chỉ là xem ai là người đầu tiên để những thứ đó lộ ra ngoài mà thôi. Trầm Thanh Thanh đã im lặng suốt một tuần. Trong tuần này, cô rời khỏi thành phố Quy, đến thành phố A để quay một số tài liệu, rồi chuẩn bị một số thứ khác. Vào sáng thứ hai, lúc 8 giờ sáng, Trầm Thanh Thanh đã dùng tài khoản Weibo của mình để đăng tải tất cả những nỗi khổ của mình trong suốt nhiều năm trong ngành giải trí. Đó là một bài viết dài gần 3.000 chữ. 2/3 trong số đó là Trầm Thanh Thanh đã cẩn thận từng câu từng chữ, phóng đại những câu chuyện về tuổi thơ của mình, miêu tả mình đã phải chịu đựng khổ sở như thế nào, nhưng vẫn luôn nỗ lực sống với một trái tim hướng về mặt trời. Cuối cùng, cô chuyển hướng câu chuyện sang việc hoán đổi giữa cô và Bạch Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kể về những năm tháng vất vả, Trầm Thanh Thanh cho biết cô đã quyết định rút lui khỏi ngành giải trí vì một chấn thương lưng kéo dài suốt đời, và đó là lý do cô quyết định đăng tải bài viết này. Ngay khi bài viết được đăng tải, chỉ trong vòng 5 phút, nó đã lọt vào top tìm kiếm. Sự chú ý này không phải do Trầm Thanh Thanh mua. Cô biết rằng chuyện này bùng nổ sẽ gây sự chú ý rất lớn, chẳng cần phải tự bỏ tiền mua sự nổi tiếng. Sau khi đăng bài viết, Trầm Thanh Thanh ngồi trước máy tính, từ từ nhìn sự nổi tiếng của bài viết mình tăng lên từng giây từng phút. Mỗi lần có mới phần bình luận, số lượng bình luận lại tăng lên vài nghìn, thậm chí hàng vạn. Cách chương.